Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 46. Ngươi không phục, kia đánh tới ngươi phục mới thôi. Nam Tuyết cùng Khương Vân tại đi trước dẫn đường. Mặc Thiên chở 5 người chính là đi theo 2 người sau lưng. Là bởi vì tổ huấn đi. Khương Vân hướng về Nam Tuyết truyền âm. Đến bọn họ cấp bậc này, đã có thể khoảng cách gần cách không truyền âm. Đúng, sáng lập ra Nam Học Viện lão tổ nói qua, có thể thông quan Hắc Ma Tháp người, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Dạo chơi bên ngoài, lão viện trưởng Mang Thiên Trì cũng đặc biệt nhắc nhở qua ta chuyện này. Cũng không biết tầng thứ 7 rốt cuộc là cái gì, hoàn toàn không có hình ảnh chuyên gia. Đúng vậy a, ta cũng không biết tầng thứ 7 rốt cuộc có gì. Hẳn đúng là rất khó chịu một cửa ải đi. Hướng theo 2 người truyền âm, rất nhanh chính là đi vào Già Nam Học Viện cửa chính. Mà Già Nam Học Viện gần nửa học viên đã sớm chờ tại cửa lớn. Nhất định phải mở mang tầm mắt hiểu biết vị nghiêu nhân này. Mặc Thiên đi vào, phát hiện cư nhiên trên vạn người dùng một loại cực khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn đến hắn. Mặc Thiên vẻ mặt mộng bức. Đây Già Nam Học Viện học sinh nhiệt tình như thế sao? Cư nhiên trên vạn người cùng nhau nghênh đón ta. Hắn lúc này còn không biết tự mình làm tất cả toàn bộ đều bị thấy được. Ngoại trừ Hắc Ma Tháp tầng thứ 7, những cái kia nữ học viên nhìn đến so sánh trong hình ảnh càng thêm soái khí Mặc Thiên. Đã là cặp mắt lấp léo ngôi sao, mà rất nhiều viên nam học chính là đưa ánh mắt bắt đầu chuyển hướng Tiêu Ngọc. Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược trên thân, không thể không nói, 4 vị này đều là đại mỹ nhân, lại mỗi người có đặc điểm. Tiêu Ngọc có thể chân chơi năm, thuật ngữ mạng chung, chỉ đôi chân đẹp, nhìn vào đôi chân là đủ để chơi cả đêm. Tiêu Mị niên kỷ tuy nhỏ, lại mị hoặc tự nhiên, Tâm Tâm thon nhỏ mỏng manh, có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhược Nhược vóc người đẹp đến nổ tung, nhìn đến Mặc Thiên sau lưng đây tứ đại mỹ nữ, viên nam học trong mắt chính muốn phun lửa. Tên mặt trắng nhỏ này có tài đức gì a? Sau lưng cư nhiên đi theo hoa dung nguyệt mạo 4 vị mỹ nhân. May mà Mặc Thiên không đem Á Phi mang theo, không thì những này viên nam học ánh mắt tự muốn đem Mặc Thiên thiên đao vạn quả. Vị này là chúng ta Già Nam Học Viện tân nội viện học viên Mặc Thiên. Hắn mang tới 3 người đem cùng nhau cùng hắn tiến nhập nội viện. Lời vừa nói ra, tất cả nhân viên xôn xao. Chuyện phía trước bọn họ cũng đã biết. Cũng biết Mặc Thiên sẽ trực tiếp tiến nhập nội viện. Chính là liền hắn mang tới 3 người đều trực tiếp tiến nhập nội viện. Đây cũng quá con mẹ nó khoa trương đi. Bởi vì nội viện cùng ngoại viện là tách ra, nếu không là để cho Tâm Tâm cùng Nhược Nhược tiến nhập nội viện, căn bản là vô pháp hầu hạ Mặc Thiên. Ta không phục, một vị tướng mạo có phần thiếu niên anh tuấn đứng dậy. Dựa vào cái gì hắn có thể trực tiếp tiến nội viện? Liền mang tới 3 người đều có thể trực tiếp tiến nội viện. Nói chuyện học viên tên là Tiết Bôn, 20 tuổi. Tu Vi là ngũ tinh đấu sư, vừa lúc là ngoại viện người xuất sắc, lại cách nội viện kém khoảng cách một bước, lúc này nhìn thấy liền đấu giả đều không đạt tới Tiêu Mị. Tâm Tâm, Nhược Nhược cư nhiên trực tiếp tiến nhập nội viện, tự nhiên tâm lý khó chịu. Nam Tuyết cười nói, ngươi nếu có thể thông quan 7 tầng Hắc Ma Tháp, ta cũng cho phép ngươi mang 3 người trực tiếp tiến nhập nội viện. Được không? Nam Tuyết lời này trực tiếp đem Tiết Bôn sắc mặt đỏ lên. Nếu như Hắc Ma Tháp dễ dàng như vậy thông quan, kia ngàn năm qua vì sao chỉ có Mặc Thiên một người làm được? Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ 1, trở thành Già Nam Học Viện trên lịch sử tối cuồng tân sinh. Tưởng thưởng túc chủ 5.000 điểm phản phái trị, chi nhánh nhiệm vụ 2. Ngay trước mọi người đánh bại Tiết Bôn, tưởng thưởng túc chủ 1.500 điểm phản phái trị. Mặc Thiên đại hỉ, vừa đưa ra cái nhiều như vậy nhiệm vụ. Phách lối loại sự tình này ta am hiểu nhất rồi nha. Hơn nữa cái này chi nhánh nhiệm vụ 2 không phải là đưa điểm sao? Hắn đem Nam Tuyết có hảo ý nhớ kỹ, cười tiến đến một bước nói ra. Vị học trưởng này, ngươi hẳn đúng là ngũ tinh đấu sư đi. Ta là tứ tinh đấu sư, không bằng ngươi ta nhất chiến. Nếu là ta thua, ba người các nàng liền không vào nội viện. Như thế nào? Tiết Bồn cười lạnh nói. Thiên phú ngược lại tàm tạm. Bất quá ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Vừa mới tiến vào Già Nam học viện cửa chính, liền vọng tưởng vượt cấp thắng ta. Mạc Thiên nói, không biết học trưởng dám tiếp hay không. Tiết Bồn nói, làm sao không dám, chỉ cần viện trưởng đồng ý. Nam Tuyết nói, vậy liền dựa vào các ngươi. Điểm đến thì ngưng, không thể gây tổn thương cùng tính mạng. Các học viên cũng là một hồi ồn ào lên. Xem kịch vui chuyện, ai đều thích. Tiết Bồn cười to nói, viện trưởng yên tâm, ta nhiều lắm là đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đánh ngã, tuyệt sẽ không tổn thương tính mạng hắn. Mạc Thiên nói, còn chưa thỉnh giáo học trưởng đại danh. Tiết Bồn lớn tiếng nói, sắp đánh bại ngươi người tên là Tiết Bồn, nhớ kỹ. Mạc Thiên nghi ngờ nói, Tiết Đần, cha mẹ ngươi tại sao lại lấy cho ngươi danh tự như vậy? Tiết Đần giận dữ nói, ta gọi là Tiết Bồn, không gọi Tiết Đần. Mạc Thiên gật đầu nói, ta biết học trưởng gọi Tiết Đần rồi, không muốn hô lớn tiếng như vậy, danh tự này cũng không có vinh quang. Mạc Thiên mấy nói, đã đem toàn trường học viên chọc kinh sợ cười liên tục. Nghe tiếng cười chói tai, Tiết Bồn giận dữ, hảo một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi lợi hại. Vừa nói, Tiết Bồn trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bính trường thương. Tiết Bồn nắm chặt cái bá súng, mạnh mẽ đạp mặt đất, đấu khí bao quanh trường thương trong tay, như một đạo như độc xà trực kích Mạc Thiên khuôn mặt. Mạc Thiên vẫn không nhúc nhích, chỉ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ phải ra tay phản kích ý tứ. Tiết Bồn trường thương uy thế kinh người, Mạc Thiên giống như là bị sợ choáng váng một dạng. Tất cả mọi người đều cho là Mạc Thiên bại định, sẽ không động sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Rốt cuộc, tại trường thương cách mặt của hắn chỉ có mấy tấc thì chính là giống như đọng lại phổ thông. Bị Mạc Thiên tay trái tóm chặt lấy, Mặc Trời khẽ mỉm cười, quyền phải đánh ra, cảm tạ kem V 2000 VIP điểm khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.